Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Nó Giết Tao Rồi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn tại một bến xe vẫn còn đông đúc kẻ qua người lại. Người đàn ông khoảng gần 30 tuổi bước vội xuống xe. Anh ta ngoái mặt nhìn chung quanh, kéo cái mũ lưỡi chai cho xuống thấp rồi tiếp tục đi. Khi đó trời đã rất muộn, tuy nhiên vẫn có đám người mau chóng vây đến người đàn ông rồi thi nhau mời chào. Cậu đi đâu? Để xe tôi chở, giá rẻ thôi mà. Đưa đồ đây tôi cầm dùm cho, cậu cứ lên xe đi. Tiếng của một người khác lại nói chen. Cậu đi đâu tôi chở cho, giá cả phải chăng lắm. Người đàn ông vội vàng phất tay từ chối. Cảm ơn, tôi không đi đâu. Mấy gã xe ôm vẫn không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo một đoạn rồi miệng đến thoáng. Cậu chưa có ai chở thì cứ lên xe, tôi đèo một là cái lại đến nhà mà, giá không có bao nhiêu cả. Cái đàn ông không nhịn được nữa, lập tức thay đổi thái độ miệng gay gắt. Tôi đã bảo là không đi cơ mà, tránh qua một bên đi. Cả đám lái xe không ai tiếp tục đi theo người đàn ông nữa vì thái độ vừa rồi. Nói ra thì làm cái nghề này họ cũng quen với việc nhiều người có phần tỏ ra khó chịu. Nhưng người đàn ông vừa rồi là một trong số hiếm, đám ấy dường như bị chửi thẳng vào mặt như vậy. Sợ nhìn theo những bước chân vùng vẳng như đang rất bực tức, đám xe ôm nhận ra người này có vẻ đã sẵn bực bội trong người. Dường như anh ta đã tức giận vì một chuyện trước đó. Mấy gã xe ôm quay về chỗ cũ, đợi chuyến xe vào bến tiếp theo không để ý gì thêm. Đằng kia gã đàn ông đi một mạch ra đến tận cổng bến xe thì dừng chân. Chờ đợi mất vài phút, đã có một người lái chiếc xe Honda chạy tới. Anh xuống lâu chưa? Em mới nghỉ tay nên bây giờ mới chạy ra kịp. Anh vừa tới thôi, chứ để dùm anh cái ba lô đằng trước. Người ngồi trên xe cầm lấy cái ba lô, ra hiệu cho anh của mình lên xe. Chiếc xe màu trắng rời khỏi bến và chạy trên con đường nhỏ trong thị trấn. Người ngồi trước vừa lái xe vừa hỏi. Sao đợt này anh về đột xuất vậy? Em còn tưởng phải tận cuối năm anh mới về luôn một thể chứ. Gã ngồi phía sau nhặt giọng đáp. À, anh đừng nghĩ. Ở trên đó cũng chẳng làm gì nên về nhà. Bố mẹ khỏe cả chứ? Dạ, bố mẹ khỏe cả anh ạ. Ngày tiên anh về ai cũng mừng. Con bé Hạnh nó cũng nhớ anh lắm đấy. Người ngồi phía sau cười cười rồi đáp. À, bố mẹ khỏe là tốt rồi. Người em của anh ta lại hỏi. Ủa đợt này anh về có một mình thôi sao? Anh Phong không về cùng anh à? À, cái đợt này có mỗi mình anh được nghỉ. Anh về còn nó ở lại trên đó, chắc cuối năm mới về. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện một lúc cũng về tới căn nhà nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm và cũng khá tối. Chỉ có vào đến bên trong nhà mới có đủ ánh sáng. Xe tắt máy, giọng của người thanh niên liền nói lớn. Hạnh ơi! Sẽ đi gặp anh Tuấn của em này, về rồi đây. Ngay lập tức có dáng của một đứa bé gái chừng 10 tuổi chạy ra ngoài miệng mừng rỡ. Anh Tuấn về rồi này. Tuấn giang tay ôm lấy cô em gái của mình vào trong lòng miệng cười đáp. Anh hai của em về rồi đây, có cả quà cho em gái này. Nói xong anh ta lấy trong ba lô một con búp bê vừa mới mua được cho em gái của mình. Con bé Hạnh nhận lấy cảm ơn rối rít, sau đó chạy vào trong nhà gọi bố mẹ. Chỉ một lát sau đã tiếp tục có hai người khác đi ra, đó chính là bố mẹ của bà anh em Tuấn. Người đàn ông tuổi đã khá cao, làn da đen sạm điểm những nốt đồi mồi, nhìn con trai mỉm cười. Con về rồi đang à, mau vào trong nhà tắm rửa cái rồi cả nhà cùng ăn. Người mẹ cũng bước tới nắm tay con rồi bảo. Nghe tin con về mẹ mừng lắm, cả nhà nhớ con nhiều lắm, cứ tưởng phải đến cuối năm mới được về chứ. Tuấn gật đầu nhìn bố mẹ cười đáp. Dạ, con cũng nhớ bố mẹ cùng hai em lắm. Nhưng mà công việc bận quá thành thử không có về được. Bà mẹ cười nói như trách. Có thật là nhớ không? Đi một cái là cả năm trời chẳng chịu về. Mấy người nhìn nhau cười cười. Tuấn sau đó xách đồ của mình vào trong nhà lấy quần áo đi tắm. Đến lúc ngồi ăn họ lại tiếp tục câu chuyện. Chứ công việc của con trên đó ổn không? Nhìn con có vẻ gầy hơn đấy. Chắc lại chẳng chịu ăn uống đều đặn à? Mẹ đã dặn bao lần rồi? Dạ, công việc con vẫn ổn. Đợt này con được nghỉ cho nên về nhà thoải mái. Ở trên đó xô bồ quá. Bố của Tuấn bấy giờ hỏi, chứ đợt này thằng Phong nó có về cùng không? Sao thế bên đó yên nắng vậy hả? Ông Quang bố của Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về một phía, đó là hướng nhà của Phong cũng nằm trong con hẻm này. Tuấn cũng trả lời hệt như lúc nãy với em trai của mình. Thằng Phong nó không được nghỉ đợt này cho nên nó không về bố à. Nó được nghỉ trước con một đợt rồi. Ủa, hai đứa làm với nhau sao lại không nghỉ cùng một đợt? Dạ, nó là làm cùng thôi, chứ mỗi đứa một việc bố à. Cho nên là cũng khó mà nghỉ như nhau được. Ông Quang gật gù xong vẫn còn thắc mắc. Thế nó nghỉ trước con mà không có về nhà thăm bố mẹ nó. Bố không có nhầm thì lâu rồi không thấy nó về đâu. Tuấn liền tỏ ra ngạc nhiên. Ủa thì hôm nó được nghỉ nó bảo là con nó về đây mà. Thì sao bố lại không có biết à? Sự thắc mắc của ông Quang không buồn ăn tiếp mà đặt cái bát cơm xuống. Ông ta để ý như vậy là vì Tuấn và Phong rất thân với nhau từ nhỏ. Thậm chí có thể nói là như hình với bóng. Tính tình của cả hai đều ngoan nên vợ chồng ông cũng quý lắm. Kể từ khi Tuấn và Phong ra trường rồi có công ăn việc làm trên thành phố, cả hai lâu lâu mới có thời gian trở về nhà. Và cũng hay về cùng một đợt, nên chỉ cần thấy đứa này về là chắc chắn sẽ có đứa kia. Chỉ có lần này là khác vậy. Lần nào về dù bận rộn Phong cũng sẽ qua đây chào hỏi hai ông bằng một tiếng. Ấy vậy mà bây giờ Tuấn bảo Phong về đợt trước khiến ông Quang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ông bảo, thế là đợt trước nó về đây rồi à? Thế mà bố mẹ lại không có biết. Vâng ạ. Hôm đó con đi làm về thì nó dọn quần áo. Con hỏi nó bảo là được nghỉ cho nên về nhà ít hôm. Chứ bố nói vậy là nó không về đây thật à? Bố cũng không chắc đâu. Thường thì nó về sẽ qua đây thăm bố mẹ cho nên sẽ biết. Có khi cái đợt này nó lại không có sang, thành ra bố mẹ không biết thôi. Tuấn gật đầu đáp. Dạ, để khi nào con lên đó con hỏi xem thế nào. Ông Quang cười bảo, có khi cái thằng quỷ đó nó lại quên bố mẹ thằng bạn thân rồi. Để chừng nào nó về đây phải mắng cho nó một trận. Cả nhà lại tiếp tục ăn cơm. Ngay sau bữa cơm, ông Quang lại đi ra ngoài dạo hóng gió như thường lệ. Tiện ghé qua hỏi bố mẹ của Phong xem anh ta có về nhà hay không. Thì mới được biết là Phong về nhà chỉ trong hai hôm. Hôm nay về tới nhà thì ngày mai đã rời đi. Đến cả bố mẹ của Phong cũng không biết lý do vì sao con của mình lại về gấp như vậy. Không còn thắc mắc nữa, ông Quang rủ bố của Phong cùng đi dạo mát. Vừa đi ra đến ngoài đường thì một chiếc xe rồ ca phóng qua. Ông Quang bấy giờ giật mình lùi lại rồi nói, khiếp thật, cái đám thanh niên bây giờ chúng nó chạy xe khiếp quá thôi, suýt nữa thì tông cả vào người ta. Nói xong cả hai tiếp tục cùng đi. Cùng thời điểm đó, trên con xe máy cũ, tiếng động cứ ồn ào nổ vang khắp cả con đường trong thị trấn. Tuấn chính là người ngồi phía sau cố gắng cất tiếng. Trên này tụi nó còn không ở đây đông không? Ta đi lâu quá nên không có rõ lắm. Người ngồi đằng trước trạc tuổi của Tuấn đáp. Tụi nó cũng đi làm hết rồi mày à, mỗi đứa một nơi. Giờ chỉ còn con Thắm, thằng Minh, thằng Khánh là ở đây thôi. Nghe mày bảo về chơi nên là tao hú chúng nó ra cả rồi. Tuấn gật đầu, tất cả những cái tên vừa được người kia nhắc là bạn đồng trang lứa của anh, cũng khá là thân. Lần nào về ít thì cũng phải gặp nhau đôi ba lần. Tới nơi cả hai dựng xe bước vào trong quán nước. Ở đó có hai người chờ sẵn là Thắm và người tên Minh. Tuấn bước tới mỉm cười. Chào các bạn của tôi, lâu quá rồi không gặp, khỏe cả chứ? Minh và Thắm tươi cười trả lời. Khỏe cả, sẽ nhìn thấy cái mặt của bạn ở đây mới thấy mệt nè. Có khi mai mốt lại xe ngoắc cần câu đó. Ồ hay, bà nói vậy khác nào muốn tuổi tôi đi. Chiều chút thôi, làm gì mà căng vậy. Ủa, thằng Khánh đâu, nó còn chưa tới hả? Chưa, chắc giờ còn đang tắm đó. Cái thằng quỷ đó nó lề mề từ xưa đến nay mà, kệ nó đi. Tuấn và người ngồi bên cạnh gật đầu. Vì thời còn đi học, Khánh đã nổi tiếng là người lề mề nhất trong đám bạn của mình. Mãi 30 phút trôi qua không thấy Khánh đâu, Tuấn và mấy người mới thực sự thắc mắc. Rồi là người này khá lề mề nhưng cũng đâu đến mức lâu đến như vậy. Lúc này Minh tặc lưỡi nói, có cái thằng quỷ này nha, chẳng lẽ bây giờ còn chưa có tắm xong? Tuấn liền bảo, thế có ai cầm điện thoại không gọi cho nó thử coi, điện thoại tao bỏ nhà mất rồi. Minh liền rút trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình. Để tao gọi thử coi nha, hay là xe hư không có đi được biết. Vừa nói anh vừa bấm số gọi đi. Tiếng chuông vang lên một hồi thì mới có người bắt máy. Ủa cái thằng quỷ, Làm cái gì bây giờ còn chưa có mặt hả? Thằng Tuấn nó tới từ nãy giờ rồi đó. Tao đang đi đây. Tao với cái người nói chuyện chờ tao chút đi. Tao bật chút việc đến muộn thế nhá. Mình cúp máy rồi nói với những người còn lại. Nó bảo là nó đang tới, bận việc gì đó nữa. Mẹ cái thằng này lạ thật đấy. Nói vậy rồi mà vẫn chưa đến. Tuấn bây giờ cười trừ. Thôi, chắc là nó vướng bận cái chuyện gì nó không qua được mà. Để dịp kháng được mà. Ta còn ở nhà tới chục hôm nữa, lo gì. Cũng đã khá muộn, Tuấn sau một thời gian ngồi xe suốt cả chặng đường dài cho nên có phần mệt mỏi. Vì vậy cả đám quyết định đi về. Tuy nhiên khi vừa ra tới nơi, mình nhíu mày nhìn sang bên đường. Ủa, có thằng Khánh kia không? Tuấn và hai người còn lại cùng nhìn về phía bên kia. Trời khá tối nhưng có thể nhìn thấy một người đang lái chiếc xe máy từ từ đi tới. Cô gái bấy giờ tên Thắm liền ổ lên. Là nó chứ còn ai? Tưởng rằng Khánh sẽ lái xe lại gần với mọi người. Tuy nhiên anh ta dừng xe ở bên đường. Mình thấy vậy thì bước tới. Tuấn cũng đi theo xem có chuyện gì. Tới nơi thì Minh là người cất tiếng trước. Ủa, ta gọi mày từ lúc nào mới giờ mới tới? Lại gần cả hai thấy quần áo của Khánh có phần ướt sũng. Mình kinh ngạc hỏi. Ô hay, mày vừa ngã xuống ao sao mà người ướt cả vậy? Trời đất, đừng nói với tao là vừa đi ngắm con gái rồi lộn cổ ngao nhá. Khánh nhìn hai người khẽ lắc đầu miệng mấp máy trả lời. Một tông giọng khá quen thuộc. Không phải, từ nay sương nhiều quá ta chạy chậm nên người bị ướt hết cả thôi. Tuấn và mình bỗng dưng cảm thấy lạnh người khi nghe giọng nói của người bạn. Cả hai phải dùng mình một cái thì mới lấy lại được bình tĩnh. Đúng như Khánh nói, mấy khoảng 9-10 giờ đêm sương ở đây đã xuống ướt lạnh cả vai, rồi chỉ đứng đó một lúc chưa lâu. Đâm ra việc quần áo anh ta bị ướt sũng thế kia cũng không phải là vô lý. Mình bấy giờ cất tiếng trách. Mẹ cái thằng, bây trời có sương mà không chịu mặc cái áo khoác vào. Sống ở đây lâu rồi có phải là mới về đây đâu mà không biết. Rồi mày đi uống nước mà bây giờ nhìn cứ như con chuột như này. Khánh im lặng, nó chỉ mỉm cười. Tuấn bây giờ nói. Bạn mắc việc không ra được sớm, để ông kháng được mà. Giờ bọn tôi cũng về cả rồi. Thôi dù gì cũng tiện đường bạn chở tôi về nhé. Khỏi để cho thằng An nó chạy qua đi chạy lại. Khánh lại gật đầu đồng ý chứ không nói gì cả. Thì ra người bạn ban nãy chở Tuấn tới đây tên là An. An tính cách nhiệt tình nên chẳng ngại việc tránh đường mà chạy qua đón bạn. Tuấn ngoảnh mặt nhìn về An rồi bảo. Mày cứ về nhà luôn đi kẻo muộn nhá, tao đi Khánh được. An gật đầu đồng ý. Thế về ngủ đi, mày có kẻo gì thì nhắn tao nhá, hú tiếng là có mặt ngay. Nói xong cả đám chia tay nhau. Trên đường về Tuấn bấy giờ cất tiếng nói chuyện. Này tình hình thế nào bạn? Có cô nào theo chưa? Công việc thế nào? Tôi vẫn ổn bạn, vẫn chưa quen ai. Lời nói của Khánh có chút lạnh lùng khiến Tuấn nghe không quen vì người này vốn hòa đồng. Tuy nhiên chưa kịp thắc mắc thì một cơn gió lạnh tạt qua, cộng thêm một làn sương càng lúc càng dày khiến anh lạnh toát cả người. Xe cứ như vậy di chuyển đều đều, đôi lúc Khánh lại giảm tốc độ đột ngột, làm cho người của Tuấn hơi đổ về phía trước. Vô tình anh ta cũng chạm vào cơ thể của người ngồi phía trước, thế nó lạnh lắm, cái lạnh khiến Tuấn phải lập tức chú ý. Tuấn thắc mắc là bởi dù ngoài trời đang lạnh, nhưng cũng không thể đến mức bản thân vừa chạm vào cơ thể của một người, mà lại có cảm giác như vừa chạm vào một tảng băng lớn. Không nhìn đường thì liền hỏi. Này, mày lạnh lắm phải không? Thôi ra sau đi để ta lái cho đoạn. Khánh không trả lời mà lại tiếp tục đi. Chiếc xe từ từ di chuyển trong màn sương dày đặc, cuối cùng rẽ vào con hẻm dẫn về nhà của Tuấn. Chiếc xe dừng lại, anh ta xuống xe rồi bảo. Cảm ơn nhé, tôi về trước đây. Có gì mai tôi làm ít đồ gọi cả nhóm qua đây nhậu bữa. Khánh chỉ gật đầu rồi vội vàng quay lưng bỏ đi. Chiếc xe cùng ánh đèn vằng vọc của nó xa dần. Tuấn bấy giờ thấy cổng chìa khóa đi vào trong khép lại. Mới tới bậc thềm anh phát hoảng khi thấy mẹ đã lao ra túm tay, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Trời đất ơi, con đi đâu thế hả con? Con đi đâu mà bây giờ mới về? Dạ con đi uống nước với mấy người bạn thôi, mẹ sao thế? Lúc tới con đi đó, con đi chung với thằng Khánh không? Không mẹ. Lúc đầu con định đi chung với nó nhưng vì sao lại đi với thằng An? Có chuyện gì sao mẹ? Trời đất ơi, thế vậy mà mẹ cứ tưởng mày đi với thằng Khánh. Người ta còn đang đi tìm con ở ngoài kia kìa. Đang tìm con là sao hả mẹ? Con lớn rồi chứ, với bạn thì cũng tự biết đường về chứ. có phải là con nít đâu. Sao lại phải đi tìm là Thao? Ồ, thế con chưa biết gì hả? Tuấn lắc đầu, bà lành lại tiếp. Thằng Khánh nó bị tai nạn, ngã xuống cây hồ ở đoạn đường kia kìa. Cây hồ ở gần cánh đồng đó, người ta nên đi kiếm nó ngoài kia. Mẹ nói gì? Nó gặp nạn là sao? Sao lại con hỏi? Chứ không phải là con dùng bạn bè đi uống nước. Thằng Khánh nó chạy đi rồi nó gặp tai nạn đó, ngã lộn cổ xuống hồ chết rồi anh kìa. Người ta đang đi vớt xác nó đấy. Mẹ nói sao vậy? Sao lại chết? Chứ ai nói với mẹ? Thì lúc nãy bố mày đang đi dạo với mấy ông trong xóm chạy về báo là có người ngã xuống cái hồ kia. Người đi đường người ta thấy cho nên là nhốn nháo cả lên. Bố mày ra đó gọi về thì bảo là cái xe nằm ở trên đường, còn người thì có lẽ là rơi xuống hồ rồi. Mà cái xe nó là của thằng Khánh chứ của ai? Bà lành nói vanh vách cái biển số xe cũng như kiểu dáng. Tuấn nghe xong chợt nhớ ra đó là xe của Khánh. Bà lành lại tiếp. Thì mẹ nghe xong hoảng quá, gọi cho mẹ con nó để báo. Mẹ đã bảo là nó qua đây đón con. Mẹ lại cứ tưởng là con đi với nó nên là mới nói với ông ấy. Thêm cả mấy người kéo nhau ra ngoài đó rồi con ạ. Tuấn càng nghe càng cảm thấy chuyện này không thể nào. Làm sao có chuyện mà Khánh ngã xuống hồ chết cơ chứ? Anh lắc đầu rồi bảo. Không thể nào đâu mẹ. Không cái gì mà không. Bố mẹ thằng Khánh ra đó nhận xác rồi. Chỉ có xác là chưa thấy thôi. Trời đất ơi, là mẹ cứ tưởng là lúc nãy nó là người qua đón con. Mẹ gọi thì điện thoại con lại để ở nhà. May quá là con không có sao. Tuấn càng nghe lại càng không thể tin được vào tai của mình. Thế chuyện xảy ra lúc nào mẹ? Thì con đi khoảng 20-30 phút gì đó thì xảy ra chuyện. Từ giờ cũng phải hơn 2 tiếng rồi. Không thể nào. Còn sao đấy? Thằng Khánh nó vừa chở con về đây cơ mà. Bà lành há hốc mồm miệng, cả hai chẳng thể nói thêm một tiếng nào. Họ đứng nhìn nhau, ai cũng mang theo một ánh mắt đầy khó tin. Mãi sau bà mới ú ớ. Con nói gì? Con nói lại mẹ nghe. Thì thằng Khánh nó vừa chở con về mà mẹ. Không thể nào con ạ. Sao lại có chuyện đó? Nó ngã xuống hồ chết ngoài kia, sao còn chưa tìm thấy? Sao có thể chở con về? Vội vàng lấy điện thoại của mình, bà lành gọi báo cho ông Quang biết là Tuấn đã về và không xảy ra chuyện gì. Một lát sau ông cùng vài người đã có mặt ở nhà. Lúc về thì bà lành đang khóc nức nở. Ông Quang vội vàng nói. Thôi, còn nó về rồi bà khóc lóc cái gì? Không xảy ra chuyện là tốt rồi. Nói xong ông quay sang nói với con. May quá con về đây làm bố mẹ lo quá. Cái lúc nãy bố mẹ cứ nói là tưởng là con đi với thằng Khánh, rồi cả hai xảy ra chuyện chứ. Không sao là tốt rồi. Nói tới đây ông thở dài một hơi rồi tiếp tục cho hít câu. Chỉ tiếc là thằng bé lại không được may mắn, vừa được xác lên rồi, bây giờ đang đem về nhà lo hậu sự. Mà nói đến đây ông Quang nhận ra vẻ mặt hoang mang của con. Ông nghĩ biểu hiện này là do Tuấn mới nhận được thông tin đau lòng từ người bạn thân. Song vẻ mặt tái xanh tái vàng ấy còn nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Hai mẹ con sao đấy? Hình như có chuyện gì bố không biết phải không? Bà lành liền mếu máo. Ông à, chẳng biết thế nào mà con mình lại bỏ thằng Khánh nó trở về đây. Tôi nghe mà tôi sợ quá. Ông Quang hỏi lại cho rõ thì hiểu ra vấn đề. Quay sang nhìn Tuấn ông bảo. Con đừng có đem mấy cái chuyện này ra dọa mẹ, không hay đâu. Làm sao có chuyện thằng Khánh nó trở về đây? Nó chết về gần 2 tiếng rồi. Xác vừa mới được vớt lên chứ đâu. Bố mẹ lo mày đi cùng với nó xảy ra chuyện đó. Đoạn đường từ nhà mình qua tới nhà nó, cho nên ai cũng nghĩ là thằng Khánh nó qua đây đón con, rồi lại trở đi ngược về bên ấy. Theo lời mà ông Quang nói, Khánh gặp tai nạn ở hồ nước gần cánh đồng về bên tay phải, theo chiều từ nhà Tuấn đi tới. Có nghĩa là Khánh có vẻ như đã tới đón ai rồi đi ngược lại. Đâm ra ông Quang và bà lành mới nghĩ con của mình đã gặp nạn ngã xuống hồ. May mắn là Tuấn giải thích người đón mình là An, và cả hai về tới quán nước ở chiều đường ngược lại. Khi ra khỏi con hẻm, nhưng cái đáng sợ và vô cùng khó hiểu ở đây, ai là người đã chở Tuấn về? Đối với Tuấn thì chắc chắn đó là Khánh chứ không phải là ai. Không có lý do nào có thể nhầm lẫn được. Nhưng với những người khác thì họ không chắc. Ông Quang nói giọng vô cùng nghiêm túc. Tuấn à, con lớn rồi. Trước này bố mẹ vẫn luôn tin tưởng con. Con cũng là người trưởng thành, không có đem mấy cái chuyện này ra đùa được đâu. Ngày chở con về bố có thể khẳng định không phải là thằng Khánh, vì nó đã chết rồi mà. Tuấn sợ hãi lắm, càng không biết phải giải thích như thế nào, miệng u ớ. Thật mà bố, con nói dối để làm gì chứ? Lúc nãy chúng con gọi nó đi uống nước thì nó không có tới. Mà đến khi mà về ra ngoài thì mới thấy nó. Con lên xe nó về cùng cho nó tiện đường. Nó còn chở con vật tận đây, sao có thể nhầm lẫn được. Nhìn vào ánh mắt của con với cả sự tin tưởng với cậu con trai cả, ông Quang hiểu rằng Tuấn không hề tạc ra mấy cái chuyện này để hù dọa ai. Kể cả anh ta lúc này cũng đang sợ hãi, người run lên bần bật. Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Nếu như Khánh chỉ vừa xảy ra chuyện thì anh ta còn có thể hiểu được. Nhưng ai cũng khẳng định Khánh đã chết được khoảng 2 tiếng. Tức là tính từ khoảng thời gian mà Minh gọi cho Khánh và được cậu ta bắt máy. Như vậy có thể ngay sau cuộc gọi đó Khánh đã xảy ra chuyện. Trước đó anh còn nói mình bận việc cho nên tới muộn. Vậy mà việc Khánh nói là gì? Và câu hỏi lớn nhất vẫn là ai đã là người chở Tuấn về đây? Anh ta lại nói. Làm sao có thể để như vậy được chứ? Lúc ấy đâu chỉ con, thằng Minh, thằng An, cái thắm bạn con đều thấy cơ mà. Ông Quang và mọi người có mặt ở đó càng nghe thì lại càng sợ. Một người đàn ông sống ở gần nhà cũng chính là bố của Phong Bảo. Vậy có khi người mà mấy đứa gặp là hồn ma của thằng Khánh đấy. Chứ chả phải là người đâu. Mới gặp mà tai nạn chết họ linh lắm đó. Sợ thật đấy. Tới lúc này mặc dù không muốn tin vào những gì đang diễn ra, thế nhưng mà dường như tất cả những thứ đều chứng minh đó là sự thật. Ngay lúc này cậu em của Tuấn đem chiếc điện thoại ra rồi bảo. Anh Minh gọi anh này. Tuấn nhận lấy điện thoại rồi bắt máy. Alo, có chuyện gì thế? Minh đáp lại ở đầu dưới bên kia. Thật hay xảy ra chuyện rồi. Mày biết chưa? Mày có làm sao không? Tuấn bây giờ liền đáp. Không, ta không sao. Sao mày biết? Ta mới thấy bài đăng ở trên mạng. Cái xe trong hình là của nó. Giờ lại nhìn thấy thì hình như là cái hồ đó từ nhà mày tới nhà nó. Cho nên mày không sao là phải. Tao hoảng quá tưởng cả hai sẽ đến chuyện rồi chứ. Tuấn bây giờ liền đáp úng. Ờ, ta không sao nhưng mà... Mình ở đầu dưới bên kia mới nhận ra giọng đầy sợ sệt của bạn thì hỏi. Thế mày làm sao mà giọng cứ run như cây sấy vậy? Mình đoán biết Tuấn cũng biết chuyện trước khi anh ta gọi. Chứ không nghĩ bạn mình lại sợ hãi tới như vậy. Tuấn bấy giờ mới hỏi. Bài đang vào lúc nào vậy? Mình thóng một chút im lặng. Tại này đến giờ đọc được bài viết. Sự bàng hoàng khiến anh không để ý. Miệng mấp máy định nói ra. Nhưng từ từ thắt lại. Vì cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Là từ 7 giờ thôi. Chuyện này là thế nào? Tuấn bấy giờ nhắm chặt mắt lại thở mạnh rồi trả lời. Đúng vậy. Nó đã gặp tai nạn từ lúc đó. Thế sao lúc nãy nó còn tới đón mày? Có nhầm lẫn gì không? Có khi nào ai đó đã đi xe của nó sự gặp nạn không? Rõ ràng lúc nãy là thằng Khánh tới quán cơ mà. Tuấn im lặng một lát rồi mãi mới trả lời được. Là nó đấy. Không có nhầm được đâu. Bố của tao và mấy người đã vớt được xác của nó lên. Xe gặp nạn là xe của nó. Mình ở nhà mình buông rơi chiếc điện thoại không nói được. Ánh mắt giật lên từng hồi. Anh ta và Tuấn là hai người đã tiến tới nói chuyện với Khánh lúc cậu đến quán. Vậy tại sao bây giờ cái bài viết đã được đăng khoảng 2 tiếng trước? Nếu như Khánh không may gặp nạn rồi qua đời, thì người mà họ thấy lúc đó là ai? Chừng 20 phút sau, Minh An và cả Thắm đều chạy tới nhà của Tuấn. Lúc ấy trong nhà còn khá đông người. Tuấn đang mang vẻ mặt hoang mang chẳng kém gì, vì anh ta là người đã được Khánh trở về, hay nói đúng hơn là hồn ma của Khánh. Mình bấy giờ nói. Mày đứng dậy đi. Cả nhóm mình qua đó hỏi xem thế nào. Tuấn đến lắc đầu. Từ từ đã. Chuyện mới xảy ra mình qua đó lại càng thêm rối. Mình nghe vậy thì gật đầu. Cả đám quyết định ở lại nói chuyện. Ai cũng hỏi xem thực cư chuyện mà Tuấn nói từ nãy đến giờ là thế nào. Và được xác nhận. An và Thắm tuy không lại gần nhưng cũng có thể khẳng định. Người tới và cùng Tuấn về chính là Khánh. Bố của Phong bấy giờ liền thở dài. Phải là mấy đứa gặp hồn ma của nó thật rồi đấy. Người ta bảo là người mê mất nó không biết sẽ được chuyện. Nên vẫn tiếp tục việc mình đang làm. Mấy đứa là bạn thân thấy được nó cũng phải. Mình và cả Tuấn nghe mà lạnh cả sống lưng. Anh ấy cũng đều dựng cả tóc gáy. Tuấn là người sợ nhất vì bản thân anh là người được Khánh trở về tận đây. Ai nhìn cũng hiểu Tuấn đang sợ như thế nào. Ở Quang vội trấn an. Tôi không sao con ạ. Rồi gì đó cũng là bạn con đừng sợ. Bạn con nó không hại con đâu. Vâng ạ. Thằng Khánh nó là bạn con. Con bất ngờ quá cho nên con vậy thôi. Ông Quang gật đầu. Lúc này đã khuya nhưng vẫn có đông người ở trong nhà của Tuấn. Có người vì tò mò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Có người vì sự kỳ dị đáng sợ nên nán lại để nghe tiếp. Ông Phú bố của phòng nói. Mà lạ thật các bác. Lúc xác của thằng bé được đưa lên coi thấy điều gì lạ không? Mấy người cùng đi cùng ông Quang lúc này nhìn nhau lắc đầu. Chuyện gì vậy? Bác nói đi. Thì cái lúc chết đấy. Lúc tôi với ông và mấy người khiêng xác của thằng Khánh lên. Tôi nhớ là tôi thấy nó nhắm mắt. Ấy vậy mà khi đặt nó lên bờ thì lại thấy nó mở mắt. Đã vậy tôi còn cảm giác như nó đang nhìn mình ghê lắm. Không biết có ai để ý đến chuyện này không? Cả đám nhìn nhau, một người trong nhóm liền nói. Bác nói vậy là sao? Em là người đỡ cái đầu của nó từ đầu đến cuối. Em thấy rõ ràng nhất. Lúc đó thằng Khánh nó nhắm mắt từ đầu chí cuối. Có mở mắt ra lúc nào đâu. Mấy người chung quanh không nhớ rõ chuyện này. Nhưng ai cũng cho rằng mình đã thấy xác của Khánh từ khi đừng đưa từ dưới hồ lên không hề mở ra lần nào. Ông Vũ bấy giờ cắn răng rồi lẩm bẩm. Ủa sao lạ nhỉ? Rõ ràng cái lúc ấy tôi thấy nó mở mắt ra từ khi nào. Đã vậy còn có cảm giác nó đang nhìn mình tôi. Tôi hoảng sợ định nói thì bố mẹ nó khóc to giống cả lên khiến tôi mất tập trung. Từ tối đến giờ chỉ riêng chuyện nhóm bạn của Tuấn đã gặp được Khánh trong khi cậu ngã xuống hồ chết đã đủ khiến cho cả đám sợ đến muốn tái cả mặt. Bây giờ lại thêm những lời của ông Phú nói càng làm cho sự việc thêm phần ma mị. Ông Quang bấy giờ bảo. Giờ bác nói tôi cũng không có nhớ rõ khi đó thằng Khánh nó có mở mắt không. Lúc đó tìm thấy xác của nó cũng đủ sẽ đang hết việc rồi. Ai mà bận tâm được chứ. Nãy giờ chúng ta cũng nói rồi còn gì. Người mới mất họ thiêng lắm. Cho nên gặp mấy cái chuyện như vậy kể ra cũng không phải lạ. Mấy người nói với nhau thêm vài câu rồi lần lượt ra về. Chỉ có nhóm bạn của Tuấn còn ở lại. Chẳng ai dám một mình đi về vào giờ này. Bố mẹ của Tuấn và hai đứa em đã đi ngủ. Mình bấy giờ sợ sệt nói. Ê tụi mày này. Sao ta thấy cái chuyện này nó thế nào đó. Chẳng lẽ tụi mình gặp ma thật. Anh nói. Mày làm gì mà sợ dữ vậy. Dù gì Khánh cũng là bạn chơi với mình từ từ còn đi học. Nó có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì sao nó hại mình. Biết là như vậy. Nhưng mà cả đời bây giờ tự nhiên gặp ma ngoài đời bảo không sợ sao được. Nghĩ lại cái lúc đứng nói chuyện mà ta lại ớn cả người đấy. Anh không nói gì mình lại tiếp. Mà bây giờ tao mới hiểu vì sao lúc tao với thằng Tuấn đứng nói chuyện với nó. Tao thấy nó kỳ lắm có phải không Tuấn nhỉ? Mình vừa nói vừa quay sang bạn. Tuấn không hiểu ý nên nhíu mày như muốn hỏi mình tặc lưỡi. Thì bình thường tính của thằng Khánh như thế nào tụi mày cũng rõ mà. Thế mà lúc ấy bọn tao có nói gì nó chỉ gật đầu thôi. Có nói thì cũng nói ngắn gọn lắm. Người thì ướt sũng như vừa tắm đó. Hỏi thì nó lại bảo là do sương mù. Bây giờ nghĩ lại chắc chắn là do nó ngã xuống hồ chết rồi. Hồn ma của nó tới gặp tụi mình đó. Thắm nghe kể mà dùng mình hỏi lại. Thật hả Minh? Minh gật đầu đáp. Không tin hỏi Tuấn đi. Tôi không hề nói quá lên đâu. Tuấn cũng xác nhận lời nói này. Dù có lâu không gặp anh vẫn hiểu tính cách của Khánh. Bình thường cực kỳ cởi mở hòa đồng. Thế nhưng lúc tối lại như một người hoàn toàn khác. Kể cả lúc đi trên đường có nói gì Khánh cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn. Và giọng nói còn có chứa gì đó rất kỳ dị. Mình cũng nhớ tới lời chuyện đó liền hỏi. À, cái chuyện này tao thấy lạ này. Cứ cho là đám tụi mình gặp hồn ma của Khánh thật đi. Rồi không tin thì cũng phải tin. Nhưng mà lúc ấy nó chở mày về đến tận nhà mà Tuấn. Thì nó chở tao về đến cổng nhà. Tao còn hẹn nó ngày mai đi nhậu mà. Nhưng mà nó cũng không có đáp gì. Nó chỉ gật đầu nó quay đi thôi. Thế có ai ở gần lúc nó chở mày về đây không? Không có. Cái lúc về tới cũng muộn. Làm gì có ai đâu. Người chung quanh thì đóng cửa cả rồi. Nên là không có ai ở gần tao cả. Sao lại hỏi vậy? Mình điền đáp. Chứ mày không hiểu ý tao sao? Mọi thứ đã chứng minh thằng Khánh nó chết trước khi đến gặp tụi mình. Người mình gặp là hồn ma của nó. Nó chở mày về tận đây. Nhưng mày nghĩ xem bằng cách nào được chứ? Vì thế cho nên lúc ấy có ai ở gần, có khi người ta còn thấy mày về đây thì bằng cách nào? Cả đám bấy giờ thực sự hiểu Minh đang muốn nói điều gì. Quả thật khi nghĩ lại, chuyện Khánh chở Tuấn về chỉ là do anh ta và cả nhóm thấy và tin như vậy. Còn Khánh chết rồi còn đâu? Cái xe còn nằm ở hiện trường tai nạn. Vậy thì Tuấn về nhà bằng cách nào? Tuấn bấy giờ liền đáp. Thì thực sự ta cũng không giải thích được. Nhưng chắc chắn một điều là khi đó ta vẫn thấy thằng Khánh nó đèo về đây. Tuấn sực nhớ ra điều gì thì liền kể. À, trên đường đi tao thấy nó cứ đi thẳng một mạch, có mấy cái ổ gã không thèm tránh, cho nên là xe vấp vào làm tao ngồi không có thẳng người được, có lúc còn ngã về phía trước. Đầu vào người cần nó lúc ấy tao thấy nó lạnh lắm, lạnh đến mức tưởng như mình chạm phải một tảng băng lớn vậy đó. Đúng là đi đường trời lạnh thật, nhưng mà tao không nghĩ là nó lạnh tới mức vậy. Mình bấy giờ vội nói, thì nó chết rồi còn đâu, cái người mày chạm vào là hồn ma của nó, như vậy thì đúng rồi. Nhưng cái quan trọng là làm sao mày về được đây. Tuấn cũng gật đầu và bất lực thở dài, vì anh ta chẳng thể nào giải thích được. Ở đâu đó trong suy nghĩ, anh ta cũng khá là muốn tìm hiểu rõ vì sao mình về được tới nhà, nhưng biết tìm ai để hỏi bây giờ. Tuấn nhớ trên cả đoạn đường từ quán cà phê về đây, nó khá dài và tối, vì là đường thị trấn không giờ đó chẳng mấy ai ra ngoài. Tuy nhiên vẫn còn một vài người di chuyển ngang qua, có thể họ sẽ thấy cách mà Tuấn di chuyển trên đường, nhưng biết họ là ai để hỏi bây giờ. Không muốn làm cho cả đám sợ, anh bấy giờ nói, chuyện thằng Khánh mất chắc chắn là mấy đứa cũng phần nào biết, không biết là mai mốt đã có đứa nào về tin nó không nhớ nhỉ. Tuấn bấy giờ gật đầu. Cái bài đăng trên mạng xã hội ta cũng đã thấy, cái nhóm đó chắc ai cũng có, vậy thì chúng nó cũng biết cả rồi. Còn thằng Phong á, nó ít dùng cho nên chưa chắc đã biết, để ta gọi báo nó một tiếng. Nên đoàn Tuấn cúi gằm xuống, đường hai tay đỡ lấy mặt cùng mình thở dài. Tưởng chừng một khoảng thời gian dài đi làm ở thành phố, này có dịp về được gặp bạn bè và có một chút thời gian vui vẻ thoải mái. Nào ngờ chỉ trong vài tiếng đồng hồ về tới, một người bạn của anh đã qua đời. Tuấn bây giờ nói như mếu, tất cả là tại tao. Nếu như tao để tới ngày mai mới hẹn tụi bây đi uống nước, thì thằng Khánh đã không xảy ra chuyện rồi. Thôi, mày đừng có tự trách bản thân, đâu phải là lỗi của mày đâu, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tuấn vẫn ôm chặt lấy mặt, miệng nấc lên như sắp khóc. Mình lúc này cũng chẳng biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn chung quanh, vô tình lại nhìn về hướng cổng rồi nhíu mày. Anh ta vừa thấy cái gì đó nên tỏ ra chú ý. An Thi Vạn như vậy thì liền hỏi, mày nhìn gì ngoài đó vậy Minh? Minh ơi, nhìn gì vậy? Không nghe tao nói hả? An phải hỏi tới hai lần thì Minh mới nghe thấy quay mặt lại. Anh ta bảo, tụi mày à, hình như ngoài cổng nhà thằng Tuấn có người thì phải đó, tôi qua tôi nhìn chả rõ. An và Thắm tò mò vội nhịch người nhìn về cổng nhà Tuấn. Ở bên ngoài lúc bấy giờ tối lắm, cả hai nhau mày đến đau cả mắt nhưng không thấy gì. Thắm bảo, có ai đâu, tụi ta chả thấy gì cả. An cũng nói, ta cũng không thấy gì, mày có nhìn nhầm không? Mình nghe vậy thì nhìn ra ngoài. Tuy nhiên khác với hai người kia, anh vẫn nhìn thấy rõ ràng bóng đen của một người đứng ở trước cổng. Chỉ có điều là không thể nhìn được đó là ai. Tuấn đang ôm mặt nghe ba người nói chuyện thì vội ngẩng lên, nhìn ra ngoài cổng. Tuấn bây giờ nói, ta cũng có thấy gì đâu, ngoài đó tối om mà. Mình bấy giờ liền khẳng định, ủa từ bây sao vậy? Ta thấy nguyên cái bóng người cơ mà, đừng có làm tao sợ chứ hả? Anh liền nói, mày mới làm cho bọn tao sợ đó, bọn tao có thấy gì đâu. Không khí sợ hãi dâng lên thêm một lần nữa. Chẳng ai biết được mình có thực sự nhìn thấy gì không. Anh Thắm phần nào đó cho rằng mình đang bày trò. Này, mày thôi đi đừng có giỡn nhá. Mình ú ớ, Tuấn lắc đầu rồi bảo, tụi bây khoan trách nó, để ta ra đó xem thế nào nhá, có khi ai đó đi tìm cũng nên. Mình gật đầu, Tuấn liền đứng dậy. Thắng muốn cản lại vì sợ nhưng mà vội nói nhưng chẳng kịp. Trời đất ơi, sợ còn ai qua đó mà tìm. Tuấn à, đừng có đi. Tuấn một mình rời ra khỏi nhà, tiến về phía cổng, mở cái ổ khóa rồi đi ra ngoài. Ngoái qua ngoái lại nhìn một lượt con hẻm nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Tuấn quay mặt vào trong thì thấy cả ba người đang rắn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta lắc đầu rằng hiểu không có ai. Không hiểu vì sao Minh bấy giờ lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, để tay chỉ ra ngoài vị trí của Tuấn như muốn nói điều gì đó. Miệng bấy giờ mấp máy, Đứng ngay bên cạnh mày kìa. An và Thắm lập tức cúi mình xuống nhìn Minh, vì chẳng biết tại sao các lại nói như vậy. Còn Tuấn ở bên ngoài đứng khá xa nên không nghe thấy mấy chữ vừa rồi, nhưng nhìn hành động của Minh rõ ràng đang ám chỉ cho anh biết có người đang đứng bên cạnh. Tuấn bây giờ toàn thân run rẩy, chẳng biết là do cái lạnh vào lúc nửa đêm hay là do nỗi sợ. Anh từ từ quay mặt sang bên tay trái của mình, miệng dần há lớn, quả tim trong lồng ngực đập thình thịch mỗi lúc một nhanh. Nếu như có ai đứng bên cạnh, chắc chắn dù có cứng rắn thế nào, chắc cũng sẽ đứng tim mà chết. May mắn khi quay đầu lại, Tuấn không thấy ai cả. Anh chỉ lấy được một chút bình tĩnh và vội vàng khóa cổng chạy vào bên trong nhà. Và đến bên trong đã có đông người hơn, Tuấn mới có thể thở dốc và từ từ cảm thấy tốt hơn, miệng ấp úng. Lúc nãy mày chỉ gì đấy? Ý mày nói là có người đứng bên cạnh tao á? Mình liền gật đầu. Ừ, có người đứng bên cạnh mày đó. Mình ngập ngừng vì hoảng sợ. Dù không phải là người đi ra ngoài kia, nhưng nhìn vẻ mặt của anh còn sợ hơn cả Tuấn. Anh bấy giờ hoang mang. Mày nói cái gì thế? Là sao? Mày biết người đó là ai à? Mình không hề phủ nhận. Là thằng Khánh. Người đứng bên cạnh thằng Tuấn là thằng Khánh. Cả đám nhũn cả người khi nghe mình nhắc đến cái tên đó. Anh dù có bình tĩnh đến mức nào bấy giờ cũng trở nên hoảng hốt. Mày đừng có giỡn. Mình nói như là mếu. Không, mày nghĩ tao giỡn để làm gì? Tao thấy thằng Khánh nó đứng đó thật mà. Có thì tao mới nói chứ. Tuấn bây giờ như muốn rụng rời cả chân tay. Chỉ cách nhau không quá lâu, nhưng một lần nữa anh ta và mấy người lại gặp hồn ma của Khánh hiện về. Tuấn hít thở một cách thật sâu rồi nhìn ra bên ngoài, cố gắng bình tĩnh chắp tay lên rồi thì thầm. Khánh à, tụi tao biết mày chết đau chết đớn. Tụi tao ai cũng thương mày lắm. Tao về đây còn chưa kịp gặp mày thì đã xảy ra chuyện rồi. Dù có thế nào thì tụi mình vẫn mãi là bạn nhé. Nhưng mà mày đừng hù dọa tao và mọi người nữa. Mày sống khôn thác thiêng, trước đây có điều gì không tốt thì mong bỏ qua. Chúng ta mãi mãi là người bạn tốt. Tôi nói một cách rất thành tâm. Quả thật anh không hiểu vì sao Khánh liên tục xuất hiện và làm cho cả nhóm sợ như vậy. Anh bấy giờ bảo, ta thấy chuyện này không ổn đâu. Trước giờ dù chả có mấy tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà tao nghe người lớn bảo là người ta chết oan chết uổng thì thiêng lắm đó. Có khi vì vậy mà nó liên tục hiện về như vậy, tụi mày thấy sao? Mình vội lên tiếng. Nhưng mà tại sao nó lại hiện về với tụi mình? Trong nhóm làm gì có ai làm hại nó đâu. Tuấn lắc đầu. Lúc tối tao và tụi bay đã gọi dục nó đến còn gì. Ít hay nhiều cũng khiến cho nó gặp chuyện. Đó chắc chắn là lỗi của cả nhóm và lớn nhất thuộc về tao. Mình nghe vậy thì im lặng. Dù sao thì Tuấn cũng có phần đúng. Dù cho sự việc xảy ra chẳng hề ai mong muốn, song An mới nói, quả thật là cả nhóm tụi mình đều có lỗi, nhưng mà đâu đến mức khiến cho nó oán hận rồi liên tục hù dọa như vậy. Có khi nào... Là sao? Ý mày là gì? Thì có khi nào vụ tai nạn xảy ra không phải lỗi của nó, mà còn có nguyên nhân gì nữa? Như là kiểu người ta vo quẹt trúng xe của nó khiến nó gặp nạn, xong rồi bỏ đi, cho nên nó mới hiện về để báo oán tụi mình. Điều An nói cũng có phần hợp lý. Vì ai cũng nghĩ tai nạn xảy ra chắc chắn phải có nguyên nhân. Tuấn bấy giờ gật đầu. Ta mong là mày nói có lý. Anh lại tiếp tục. Tao hay nghe mẹ tao bảo, không phải ai cũng có thể nhìn thấy hồn ma của người chết đâu. Cần phải hợp vía thì người ta mới cho mình thấy. Ý tao muốn nói có thể là do tụi mình hợp vía với Khánh, cho nên nó hiện về như vậy đó. Nó chắc là muốn tụi mình giúp chứ không hù dọa gì đâu. Tuấn và Thắm cùng nhau gật đầu. Mình vẫn thắc mắc. Nếu như vậy thì cứ trực tiếp hiện ra rồi nói cho anh em mình nghe nó muốn gì. Đâu cần phải cứ như vậy chứ sợ chết đi được. An liền tặc lưỡi. Thì nó đã là người của thế giới bên kia, nên đâu phải là cứ muốn hiện về là hiện, cũng đâu phải là muốn nói là nói. Tao nghe người ta nói nhà ai cũng có thổ công, có tổ tiên giữ cửa, nên hồn ma không thể vào được. Chính vì thế lúc nãy thằng Khánh nó mới phải đứng bên ngoài không vào được. Dù vẫn còn mơ hồ nhưng đây là cách giải thích giúp cho cả nhóm bớt đi phần sợ. Tuấn bây giờ nói, vậy có lẽ giống như mày nói, thằng Khánh nó hiện về là muốn tụi mình giúp đỡ. Tao nghĩ nó vẫn muốn tiếp tục như vậy. Tao sẽ cố gắng xem Khánh nó muốn nói cái gì. Thôi tụi mày nằm tạm ở đây nghỉ ngơi đi. Thắm có phòng bên ngủ với em gái của Tuấn nhé. Ba người kia gật đầu đồng ý rồi đi nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ qua nhà Khánh xem có giúp được gì không. Đúng như giờ định sáng ra, Tuấn lại lấy điện thoại gọi cho Phong để thông báo chuyện Khánh xảy ra chuyện. Tuy nhiên đáng ngạc nhiên Phong lại bảo là mình đã trở về. Cả bọn chạy sang thì đúng là Phong đã về thật. Tuấn liền ngạc nhiên. Sao mày về nhanh dữ vậy? Ta tưởng ít ra cũng phải chiều chứ. Tối qua ta đọc tin của nó rồi ta vội vã thu xếp về. May mà vẫn có chuyến xe muộn đó. Tuấn và ba người kia gật đầu. Cả nhóm chia nhau ra ai về nhà nấy để chuẩn bị lát nữa quay lại. Về tới nhà, Tuấn có chút thắc mắc về chuyện vừa rồi, không nhìn được vội hỏi ông Quang. Ủa, nay ở mình có chuyến xe muộn từ trên đó về hả bố, sao con không biết nhỉ? Bố cũng không biết. Cả bao giờ đi đâu mà tỏ ra mấy cái chuyện đó. Mà có khi có thật là vì cái đợt này, người ở đây họ đi đi về về lắm lắm. Nhu cầu có tăng ngay thì người ta mở thêm chuyến cũng chẳng phải chuyện lạ đâu. Tuấn gật đầu, chỉ là do hơi bất ngờ về chuyện này cho nên chú ý mà thôi. Anh đi vào nhà vừa bước ngang qua ông Quang thì nghe thấy một giọng nói rất nhanh vụt qua. Nó giết tao rồi. Tuấn giật mình quay phắt đầu lại làm trông Quang hoảng hồn. Có chuyện gì đấy? Bố vừa nói phải không? Không, bố nói gì đâu. Tuấn đứng thần nhìn bố của mình chẳng biết nói sao cả. Anh cố gắng định thần nhớ lại cái giọng vừa rồi và nhận ra đó không phải là giọng của ông Quang. Anh lắc đầu. Không, con nhầm thôi, không có gì đâu bố. Nói xong, Tuấn vội vàng quay trở vào bên trong nhà, vẻ mặt hết sức hoang mang, mắt mở lớn, thái độ như không tin vào suy nghĩ của mình. Tuấn nhớ rõ những gì mình vừa nghe. Ở thời điểm cách đây ít giây, ngay trong căn nhà này, ngay bên tai, người đó đã nói, nó giết tao rồi. Suy nghĩ chuyện xảy ra với Khánh ban đầu là do có người va chạm bỏ trốn khỏi hiện trường, lại nhanh chóng đổi thành một chuyện khác. Lý do là bởi từ giết mà anh nghe thấy, tại sao lại là giết? Nói vậy có nghĩa là kẻ kia cố ý làm hại Khánh. Tuấn hiểu rằng vừa rồi Khánh đã nghiện về và nói cho anh biết. Vậy chữ nó ở đây là dành cho ai? Cách xưng hô này chứng tỏ người mà Khánh nhắc đến là người mà Tuấn cũng biết, thậm chí có thể rất quen thuộc. Tuấn lẩm bẩm như muốn nói với Khánh. Là mày phải không? Mày đang ở đây à? Ai đang hại mày nói tao biết đi, tao giúp mày. Lời vừa dứt thì anh thấy làn da của mình lạnh buốt. Cái lạnh giống như tối qua anh vô tình chạm vào người của Khánh lúc ngồi trên xe. Tuấn thực sự mong đợi câu trả lời, nhưng chất giọng vang lên sau lưng lại là của Phong. Tuấn ơi, mày đưa kia qua chưa? Tao chuẩn bị xong rồi. Tuấn giận mình quay lại thì Phong đang đứng ở cửa vội trả lời. Xe tụi nó đang qua đó, để tao vào chuẩn bị chút nha, tập trung đầy đủ rồi đi. Quay lưng toan đi vào trong phòng, bên tai của Tuấn lại vang lên giọng nói của Khánh. Nó giết tao rồi. Câu nói khiến cho Tuấn giật mình quay lại nhìn Phong, miệng há ra vì chẳng nghĩ việc người mà Khánh đang nhắc tới chính là kẻ đang đứng ở cửa. Nhưng làm sao có thể như vậy? Phong thấy bạn quay mặt nhìn mình chăm chăm thì cũng hoảng sợ. Làm gì mà nhìn tao ghê vậy? Không có gì. Tuấn quay lại về phòng để thay đồ. Xong chuyện vừa rồi khiến anh không khỏi thắc mắc. Tình cảnh vừa rồi khiến cho anh nghĩ đến người mà Khánh đang nhắc tới là Phong. Tại nó ở đây có thể ám chỉ Phong, chứ chẳng phải ai khác. Nhưng Tuấn không dám chắc, vì chẳng có gì rõ ràng. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo Phong là kẻ giết người chỉ vì nghe thấy giọng nói bên tai? Tạm gạt bỏ cái suy nghĩ đó, Tuấn vội vàng thay đồ chỉnh tề rồi chờ nhóm bạn tới, cùng chạy sang nhà của Khánh. Tới lúc tới nơi thì đã được dựng rạp. Bên trong nhà tiếng khóc than đã vang lên. Chưa đến giờ để liệm xác nên xác của Khánh vẫn được nằm trong chiếc giường. Nhìn sơ qua trên người không có vết thương lớn rồi gặp tai nạn giao thông. Có lẽ vì sau va chạm, anh đã ngã luôn xuống hồ và chết đuối. Khánh đã đựng thêm một bộ đồ khác nằm im trên giường. Nhóm của Tuấn vì là bạn thân từ nhỏ nên cũng được cho phép vào gặp bạn lần cuối. Đứng bên cạnh giường, Tuấn lúc này cũng như mấy người còn lại, im lặng không khỏi thương xót. Thắm còn không kìm được nước mắt. Không ai để ý có một kẻ đang bắt đầu run rẩy. Đó chính là Phong. Lúc mới vào đây vẻ mặt của anh ta còn bình thường, tuy nhiên sau một lúc thì thay đổi. Da rẻ dần tái đi như hoảng sợ, hai hàm răng khẽ va vào nhau lập cập. Phong phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được, không để ai thấy vẻ này. Không chịu đựng thêm được nữa, Phong ngoảnh mặt đi hướng khác. Chờ cho cả đám người ra ngoài rồi mới nói chuyện với nhau. Vì để tỏ ra bình thường, Phong bấy giờ nói với Tuấn và mọi người. Tụi bay có thấy lạ không? Là gì vậy Phong? Thắm liền ngạc nhiên, Phong liền vô tư đáp. Thì sao bố mẹ không vuốt mắt cho thằng Khánh nhỉ? Cứ để nó mở chừng chừng ấy, lúc nó tao sợ quá. An nghe vậy thì vội hỏi. Mày nói gì? Tuấn, Thắm và cả mình cũng có thắc mắc tương tự, Phong lại tiếp. Thế chứ tụi mày không thấy sao? Thì thấy mắt của thằng Khánh còn mở mà. Sao rồi vẫn còn không có vuốt mắt cho nó như vậy? An đáp lại ngay, nhưng câu trả lời khiến cho Phong càng thêm sợ. Mày nói sao á? Mắt nó nhắm cơ mà, cha còn để mắt nó mở. Vừa nói An vừa nhìn mấy người để xác nhận, ai cũng gật đầu thắm nói. Không biết lúc nó mới mất như thế nào, nhưng mà nếu nó còn mở mắt thì cô chuối cũng vuốt mắt cho con từ sớm chứ. Sao lại để cho mắt của Khánh mở như vậy, tội nó. Phong nhìn đám bạn không khỏi hoang mang. Sao lại như vậy? Ta thấy mắt nó mở cơ mà. Từ lúc đi vào trong ta đã thấy như vậy. Mình hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Mày thôi đi, đang ở đám tang của nó nói vớ vẩn gì đấy. Cả nhóm thành nhau trấn an Phong nhìn nhầm. Chỉ riêng con Tuấn là im lặng, chú ý biểu hiện của Phong. Tất nhiên anh ta không nghĩ bạn của mình đem chuyện này ra đùa. Có thể thực sự Phong đã nhìn thấy Khánh còn mở mắt, nhưng lý do thì chưa rõ. Bản thân cũng trải qua những chuyện kỳ dị từ tối, cho nên Tuấn nghĩ việc Phong thích chuyện lạ cũng không phải là vô lý. Thế nhưng biểu hiện của người này có gì đó không bình thường, nó thể hiện qua nét mặt, lời nói và tông giọng của Phong. Tuấn cũng im lặng chứ không tỏ ra mình đang dồn sự chú ý vào Phong. Nhưng phần nào đó Tuấn nghĩ Phong thực sự có liên quan đến cái chết của Khánh. Đến chiều hôm ấy, Tuấn và nhóm bạn cũng ra về hôm sau quay lại vì được thông báo tang lễ diễn ra vào ngày mai. Về đến nhà cũng không nghỉ ngơi gì mà qua nhà của Phong để nói chuyện. Tuấn nghĩ rồi nhắc đến chuyện lúc sáng. Thế cái chuyện hồi sáng mày nói là sao á? Sao mày lại bảo thằng Khánh nó mở mắt? À, cái chuyện đó chắc ta nhầm thôi. Ta thấy nó nằm đó ta buồn quá. Nó ra đi đột ngột như vậy, ta thấy sốc quá. Đâm ra lúc nhìn thấy ta lại nghĩ là nó mở mắt. Tuấn bấy giờ lắc đầu. Mày nói thật đi, mày nhìn thấy điều gì đó phải không? Tao tin mày. Thực sự từ tối qua đến giờ bọn ta cũng gặp không ít chuyện. Tuấn từ từ kể lại những gì mình và mấy người kia gặp. Phong ngạc nhiên. Thật hả? Bọn tao liên tục gặp nó đó. Không biết nguyên nhân vì sao, nhưng mà cả bọn cho rằng có người đang hại nó, hoặc đơn giản là đâm trúng nó rồi bỏ chạy, nên nó hiện về nó nhờ mình giúp đỡ. Nói xong anh ta nhìn Phong rồi bảo, nếu mày thấy thật như vậy cứ nói, tao tin mà, không sao đâu. Phong cũng nói là sợ nói ra không ai tin cho nên gạt đi. Sau nghe Tuấn kể mọi chuyện thì cũng gật đầu. Cái lúc tao thấy như vậy, rõ ràng mắt của thằng Khánh còn mở. Tao ớn quá tao phải quay đi chỗ khác. Tao tưởng ai cũng thấy chứ. Tuấn bây giờ lắc đầu đánh ánh mắt đi chỗ khác. Không, tao chắc chắn là mình thấy nó vẫn nhắm mắt, không hề có gì lạ. Chắc chắn nó muốn báo cho mình điều gì đó. Cả tao với tụi nó từ tối đến giờ, người thấy người không. Cho nên lúc sáng chỉ mình mày thấy cũng không phải là lạ. Hai người ngồi nói chuyện với nhau khá lâu rồi ra về. Thực chất thì Tuấn muốn xem biểu hiện của Phong, xem sự nghi ngờ từ sáng đến giờ của mình có đúng hay không. Thế nhưng mọi thứ vẫn còn đang rất mơ hồ. Thời gian lúc này cũng rơi vào khoảng tối muộn. Cảnh vật trong con hẻm nhỏ nhem nhuốc chìm trong bóng tối. Mấy ngọn đèn được người dân treo ở ngoài cũng không đủ làm sáng chung quanh. Tuấn bước vào nhà chậm rãi vì mải mê suy nghĩ. Đi mãi vẫn chưa về nhà dù khoảng cách không xa. Vừa đi vừa suy nghĩ mất một lúc, Tuấn mới nhìn thấy cánh cổng của nhà mình. Xong anh đứng thững người lại, nhắm mắt nhìn sang bên cạnh cánh cổng. Ở đó có cây cột xây bằng xi măng. Ánh sáng từ xa hắt lại đủ để thấy có một dáng người đang đứng. Khoảng cách là khá gần nhưng Tuấn chỉ thấy dáng người đó đứng trước cây cột bê tông để làm cổng nhà. Ở giữa cái cổng sắt, người này đứng yên ở đó không biết làm gì. Tuấn nhìn mãi không ra thì vội bước tới. Ai đứng trước nhà vậy, có việc gì không? Thế cổng nhà đóng, anh nghĩ không có ai ở trong cho nên người này phải đứng đợi. Nhưng đến khi tiến lại thì lại chẳng hề có ai. Người vừa rồi mà Tuấn nhìn thấy chỉ là đám rêu bám trên cây cột. Có hơi sợ nhưng anh thở vào một hơi vì nhận ra mình vừa nhìn nhầm. Vừa mở cổng nhà đi vào và rồi bên tai lại vang lên giọng của Khánh. Nó giết tao rồi. Tuấn dừng mọi hành động quay ngoắt nhìn sang bên con hẻm trống không. Chỉ có cơn gió lạnh lùa vào khiến cho anh rít lên từng tiếng trong miệng. Tuấn không khỏi thắc mắc vì sao Khánh lại đi tìm mình. Chỉ là không hiểu vì sao người bạn ấy lại không trực tiếp nói ra kẻ đang hại mình là ai. Nếu đó là người anh ta quen biết, chỉ cần nói là biết ngay. Nhưng Khánh chỉ dùng từ nó để ám chỉ, thành ra Tuấn chưa hiểu được. Đêm ấy tại nhà của Phong, ông Phú đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy vì nghe âm thanh gì đó khá khó chịu. Nó vang lên ở bên ngoài đường, cái âm thanh réo rất làm ông bực lắm. Mẹ, cái đứa nào trên nửa đêm không ngủ còn làm cái trò gì vậy không biết. Còn buồn ngủ và mệt mỏi, ông Phú không định ra ngoài làm gì, cứ mặc kệ cho âm thanh đó. Thế nhưng mà suốt hơn 20 phút không có dấu hiệu dừng lại. Ông bực mình, ông ngồi dậy nhìn ra cổng nhà, miệng ông khẽ chửi. Tổ cha nhà nó, nửa đêm còn đứa nào nó ở đây, nó phá cái gì đây? Vừa nói vừa xỏ đôi dép, ông Phú bước ra khỏi phòng đi về cửa chính, mở nó ra nhìn về cánh cổng. Ông hơi hoảng sợ vì hôm nay sương mù không còn dày. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống đủ để nom thấy có bóng đen của một người đứng ngay cầm. Không hiểu vì lý do gì, cái này lại đến đây giờ này bám vào cổng của ông, rồi liên tục đẩy ra đẩy vào khiến nó kêu lên ken két. Ông Phú tức tối rồi hỏi: cái đứa dở hơi nào đấy? Không về nhà ngủ còn có đêm phá đấy hả? Tưởng chừng đám trẻ con trong làng qua đây phá, tuy nhiên đồng Phú chỉ ầm lên mà kẻ đứng ngoài vẫn giữ nguyên tư thế, không hề có ý định bỏ chạy. Điều này làm cho người đàn ông đứng trên thềm nhà hơi hoảng, tông giọng cũng thay đổi có phần sợ sệt. Nghe gì đó, ông Phú vội vàng chạy vào nhà lấy cái đèn pin để xem người kia là đứa nào. Xong đến lúc bật đèn chiếu về phía đó, ông chỉ thấy cánh cổng nhà mình chứ không hề có ai. Cánh cổng sắt rông tự làm, chỉ là mấy thanh sắt được hàn lại với nhau tạo thành những ô vuông. Vì thế cho nên đáng ra khi mà chiếu đèn, ông Phú phải thấy người đứng bên ngoài chứ. Đằng này ánh sáng chỉ giúp ông thấy mỗi cái cổng sắt, còn bên ngoài chỉ là một màu đen kịt. Hàng loạt các cảm xúc hiện lên trong đầu ông Phú, vừa thắc mắc vừa kinh ngạc lại vừa sợ. Tuy nhiên tuổi đã lớn chẳng mấy khi tỏ ra sợ ma, nên ông quyết định đi hẳn ra ngoài để xem ai đang đứng ở bên ngoài. Tiến lại gần hơn, nhưng mỗi lần chiếu đèn về phía cổng, ông Vũ vẫn chỉ thấy mấy thanh sắt đan lại với nhau, còn bên ngoài thì chẳng có ai. Vậy mà tắt đèn đi, bóng đen của một người lập tức hiện ra. Này, tên nào đứng ngoài đó đó? Đừng có mà bày trò dọa nhé. Cái tiếng hỏi để đỡ đi phần hoảng sợ. Chẳng có ai đáp lại lời của ông ngoài tiếng cổng nhà kêu lên ken két. Ông Phú mãi mới bước được tới nơi. Không chần chừ, ông chiếu đèn ra ngoài. May mà lúc ấy từ ngoài đường xuất hiện một dáng người. Đó chính là Phong, con trai của ông. Ông Phú hoảng sợ khi thấy Phong đứng bên ngoài mắt nhắm nghiền, bám tay vào mấy thanh sắt kéo ra đẩy vào. Trời đất ơi Phong, mày làm cái gì ngoài này vậy? Ông Phú chẳng hiểu vì sao con mình nửa đêm không ngủ lại trèo ra ngoài. Vội vàng vào trong nhà lấy chìa khóa cầm, mở ra ông vẫn thấy Phong đứng yên trong trạng thái nhắm mắt. Con ơi, sao không ngủ mà lại mò ra ngoài này, mau vào nhà đi. Ông Phú kéo tay Phong dẫn vào trong, nhưng Phong đứng im không nhúc nhích, chỉ thốt ra một câu khiến bố mình giật mình quay lại. Nó giết tao rồi. Cái gì? Mày nói cái gì Phong? Giết là sao? Vợ ông Phú cùng những người còn lại chạy ra xem có chuyện gì. Hàng xóm chung quanh nghe ồn ào cũng tỉnh dậy. Chuyện xảy ra lúc nửa đêm khiến mọi người nhốn nháo, ông Phú chỉ đành bảo: chắc là thằng con tôi nó mệt nó mộng du, không có sao đâu. Cảm ơn mọi người đã tới đây, mọi người cứ về nghỉ đi kẻo mệt nhé. Nghe ông nói như vậy, họ cũng gật đầu về nhà. Có lẽ Phong chỉ bị mộng du như người ta hay nói. Phong lúc sau mới được đưa về phòng, ông Phú ngồi bên cạnh. Còn với chả khái, nửa đêm làm sợ quá đi thôi. Thế con đã ổn, ông mới trở về phòng, định mai sẽ nói chuyện này. Sáng ra nghe bố nói thì anh hoảng sợ. Thật à bố? Chứ còn gì nữa, tao lừa mày làm cái gì? Đêm qua cả mấy người trong xóm đều qua xem đó, mày không tin cứ hỏi họ đi. Ông Phú biết mình hỏi thừa nhưng cũng không nhịn được nữa mà nói. Mà mày có nhớ chuyện gì đêm qua không? Con chả nhớ gì cả, con ngủ mù mạch đến sáng cơ mà. Mày làm cho bố muốn đứng tim đó. Cái lúc tao mở cổng ra kéo mày vào, mày còn bảo cái gì lên nó giết tao rồi. Nghe ớn chết đi được chứ. Phong hoang mang: con không nhớ gì cả. Mà con nói vật thật hả bố? Cái lúc đó tao nghe rõ ràng mày nói như vậy. Ông Phú bỗng thấy con trai của mình run rẩy một cách kỳ lạ. Sắc mặt của Phong đang liên tục tái đi, thậm chí là nhìn như người bị cắt, cho nên không còn giọt máu. Ông nhíu mày rồi thắc mắc: ủa chứ mày làm cái gì mà sợ dữ vậy? Tao không sợ thì thôi chứ việc gì mày phải sợ. À không, Tại con nghe bố nói vậy con không nhịn được thôi. Thôi con đi chuẩn bị, lát nữa còn qua bên nhà thằng Khánh. Ông Phú im lặng gật đầu. Nhưng cái biểu hiện vừa rồi khiến trông không khỏi chú ý và chột dạ. Tuy nhiên vẫn gạt cái suy nghĩ vừa rồi đi. Cùng lúc ấy Tuấn cũng chạy sang. Ông Phú liền hỏi: Tuấn qua rồi đang hả cháu? Cháu ngồi đợi thằng Phong một chút nha, nó đang chuẩn bị. Tuấn gật đầu. Ông Phú đột nhiên không nhịn được mà thở dài: Đó là số kiếp con người cháu hả? Sau này chết mai chẳng biết đường nào mà lần. Thằng Khánh nó ngoan ngoãn chứ cũng quý lắm. Hôm trước vớt xác nó lên xót xa thay. Không biết đi đứng kiểu gì mà lại xảy ra chuyện. Tuấn liền nói: Lúc sáng cháu đọc thông tin trên mạng, phía công an họ điều tra được có người đang nhìn thấy thằng Khánh chở ai đó. Và đúng cái tối hôm xảy ra chuyện, vào khoảng 7 giờ, cứ là vào thời điểm xảy ra chuyện đó. Nhưng mà chở ai thì chưa biết. Thật hả cháu? Dạ vâng ạ. Thông tin là do bên công an thị trấn đăng tải. Chắc là họ muốn công khai để ai biết thêm thông tin gì trình báo. Cháu cũng nghĩ là nếu tai nạn thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Chính vì vậy cho nên họ đang điều tra. Ông Phú bấy giờ hỏi tiếp: Vậy là chuyện đó là thế nào? Cháu nói rõ chú nghe được không? Tuấn vâng dạ đáp: Cháu cũng chỉ biết vậy thôi. Họ nói là có người đã cho biết lúc đó mình đang đi trên đường theo hướng ngược lại. Cô là người quen của thằng Khánh cho nên nhìn chiếc xe máy nó chạy. Họ bảo là lúc ấy nó chở ai đi cùng nhưng mà không có thấy mặt. Chỉ khẳng định đó là một dáng của đàn ông. Họ đăng tin nói rằng ai nhìn thấy những cái điều tương tự thì có thể đến để trình bày. Ông Phú liền đáp: Nếu vậy chẳng lẽ người đi cùng thằng Khánh là kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn? Nhưng mà sao lạ vậy? Nếu như nó chở ai đó rồi gặp nạn thì việc gì người kia phải bỏ chạy? Hay là có khi nào người đi cùng nó đã ngã xuống hồ rồi không? Tuấn gật đầu. Ông Phú liền hoảng hốt: Thôi chết, vậy có khi là người đó còn nằm ở dưới hồ đó. Vâng chú à, chẳng nghe nói hôm nay họ đi tìm thử xem có ai dưới hồ không đấy. Ông Phú gật đầu đáp: Trời đất, hôm đó nghe bố cháu nói thì tưởng là thằng Khánh qua chở cháu đi chơi nên mới tìm cả cháu và nó. Đến khi nghe thông tin là cháu đã về nhà thì lại nghĩ là thằng Khánh nó đi có một mình, cho nên thấy nó rồi thì cũng không tìm thêm. Ấy vậy ông Phú lại tiếp tục thắc mắc: Thế vậy thì nó đi cùng ai nhỉ? Theo như tình hình lúc đó thì ai cũng nghĩ nó chạy qua đây đón người rồi chạy ngược lại về phía đó. Cái chuyện này rốt cuộc là sao à? Tuấn suy nghĩ một hồi rồi đáp: Từ hôm ấy khi mà cháu về thì dù mấy đứa đi uống nước, ban đầu cháu định chờ thằng Khánh qua đón, nhưng nó bảo là cứ đi trước, cho nên thằng An là người tới chờ cháu. Đến nơi thì chưa thấy nó tới, chờ một lúc không thấy cho nên thằng Minh gọi, nó bảo là đang có việc nó tới muộn chút. Còn việc thì bọn cháu cũng không biết chú hả? Ông Phú im lặng lắng nghe rồi bảo: Thực sự từ hôm đó bọn chú nghĩ rằng cháu đi cùng với nó là vì gọi cho bố mẹ thằng Khánh, họ bảo là nó qua nhà cháu chờ đi uống nước. Tân bây giờ chợt nhíu mày nói với ông Phú: Về cái điểm mấu chốt chính là nằm ở việc mà thằng Khánh đã đi đâu và gặp ai. Nên nó đến đây và đi ngược lại thì rốt cuộc là người đó là ai mới được chứ? Và vì sao mà lại không muốn ai biết việc này? Chị cũng nghĩ như vậy, để xem hôm nay họ có tìm thấy cái xác nào khác hay không. Nếu tìm được thì biết ngay mà. Còn nói chuyện phần nào giúp Tuấn hiểu ra vấn đề, nhưng anh ta lại phần nào đó nghiêng về hướng có người đã làm hại Khánh. Vì thế cho nên oan hồn của Khánh liên tục xuất hiện, hay đột nhiên thốt vào tai của anh ta vài chữ: Nó giết tao rồi. Lại một lần nữa cái chết của Khánh có thêm hướng suy nghĩ khác, tên là Khánh nhận về để báo cho Tuấn và nhóm bạn biết rằng còn một người nữa đang nằm dưới cái hồ ngoài kia. Nhưng mọi thứ vẫn cần phải chờ đợi. Hai người ngồi bên ngoài không biết được rằng ở đằng sau cánh cửa phòng, phòng đang đứng im, mình mày run rẩy, ánh mắt vô cùng hoang mang. Trên trán mồ hôi túa ra như tắm, phải liên tục lắc đầu gạt đi. Mất một lúc mới mở cửa bước ra ngoài. Tuấn nhìn thấy Phong thì lập tức nhận ra sắc mặt không tự nhiên của bạn. Mày làm sao đấy? Không có gì đâu. Mày hỏi gì vậy? Ta có làm sao đâu. Biểu hiện ấy không chỉ khiến Tuấn mà cả ông Phú cũng để ý. Không có lý do gì tự nhiên trông anh ta lại như vậy. Xong Phong vội nói: Mình đi thôi, qua bên đó đi kẻo muộn. Tuấn gật đầu cho ông Phú một tiếng rồi cả hai đi trước. Hai người bước qua nơi thì cũng đã thấy Minh An thắm ở đó. Phong và Tuấn định bước vào thì bất ngờ một vị thầy cúng được gia đình mời về đứng ở cổng ngăn lại. Ông ta bấy giờ nói: Cậu này có thể vào, còn người kia đứng lại, cậu không được phép. Tuấn tỏ ra khó hiểu. Ông là ai? Sao lại ngăn chúng tôi? Người kia tự giới thiệu mình và là ai rồi bảo. Tôi nói cậu có thể vào, còn bạn cậu không, vì người đó không cho phép. Ông nói vậy là sao? Đừng nghĩ mình là thầy á, đừng mời vì lo việc của bạn tôi muốn nói gì thì nói. Tôi báo công an về cái tội ông bày trò mê tín dị đoan đó. Ông thầy vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh, lại nói nhẹ nhàng nhưng lại toát ra một sự áp lực cực lớn. Tôi đã nói cậu không được vào, nguyên nhân vì sao cậu tự hiểu. Chuyện này tôi không muốn chen, nhưng chắc chắn cái kim trong bọc sớm ngày lòi ra. Cậu hiểu ý tôi chứ? Xất lời, ông đi vào để lại thêm một câu. Nếu cậu không nghe tôi cứ đi vào, tự cậu sẽ rõ. Phong trở nên hằn học như người đàn ông bực tức. Mẹ cái thằng cha này vớ va vớ vẩn. Cả nói xong bước vào trong sân. Tôi nãy giờ im lặng vì phần cũng khá bất ngờ. Càng lúc suy nghĩ Phong có vấn đề trong chuyện này càng rõ hơn. Nhưng những lời vừa rồi của người kia là có ý gì? Tại sao Phong lại không được vào đây? Về phía của Phong, anh bước vào bên trong một lúc vẫn tỏ ra tức tối với những lời ông thầy kia nói với mình ban nãy. Nhưng trên gương mặt cũng không giấu được ánh mắt chột dạ. Phong ngồi cùng mấy người bạn, hôm nay cũng có thêm một vài người khác nghe tin Khánh qua đời cùng trở về. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Chỉ riêng gã không bận tâm nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, bề tài tiếng nói chuyện, tiếng mọi người tiếc thương cho bạn trẻ hòa lẫn vào nhau. Phong liên tục mất tập trung, mồ hôi túa ra trên trán, đôi lúc lại ngẩng mặt lên nhìn vì tưởng có ai đó đang nói chuyện với mình rồi cúi xuống. Nhưng tiếng nói chuyện vẫn cứ như vậy đan xen vào nhau, cho đến khi gã vô tình nghe được một câu nói là: mày giết tao rồi, chính mày giết tao. Phong hoang mang kinh hãi ngẩng mặt lên nhìn khắp một lượt xem ai là người vừa nói bên tai của mình. Nhưng gã chỉ thấy mọi người vẫn đang xì xầm, không hề có ai bận tâm tới anh ta cả. Vậy thì giọng nói vừa rồi là của ai? Nghĩ rằng mình nghe nhầm do quá lo lắng, Phong tiếp tục cúi mặt xuống, tay bấu chặt lấy gấu quần, người khẽ run lên từng nhịp. Bên tai những âm thanh rầm rì đã lọt vào. Tội nó quá đi mất, sao lại xảy ra chuyện này? Tao nghe tin sốc đến mức không chịu nổi. Mày về tới lúc nào? Tao mới tới lúc nãy là chạy sang đây. Mày tao gọi báo thì tao mới biết. Tao đọc thông tin trên mạng nên sáng qua đã mua vé về. Mày giết tao. Chính mày là người giết tao. Không, tao không giết mày. Tất cả là tại mày. Cả đám giật mình khi Phong đứng phắt dậy đưa tay lên bịt tai. Miệng thì hét ầm ĩ cả lên. Tuấn thấy vậy thì vội chạy tới. Mày làm sao vậy Phong? Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đi xem nào. Phong ngoái mặt sang nhìn người vừa đỡ lấy vai của mình, nhưng gương mặt mà gã nhìn thấy không phải của Tuấn mà đại chính là Khánh, người đang nằm trong quan tài trước đó. Cái một lần nữa nghe toáng cả lên. Cút đi, ta không giết mày. Ta nói rồi, ta không có giết mày, cút đi. Phong vừa hét vừa giật lùi về đằng sau, đạp đổ luôn cái ghế dài đặt cho khách, ngồi và ngã xuống. Mặt vẫn vô cùng kinh hãi khi nhìn về phía của Tuấn. Tất cả mọi người đều phát hoảng vì sự việc vừa diễn ra. Tuấn bây giờ đứng chết chân tại chỗ vì biết rõ Phong đang dành sự sợ hãi cho mình. Nhưng rõ ràng anh ta còn làm gì đâu, và biểu hiện này có lẽ đang hướng về một người khác. Đối với Phong, người mà gã thích hiện tại vẫn chỉ là Khánh. Kẻ đã chết lại đứng ngay trước mặt, chỉ tay vào mặt của mình liên tục nói: mày giết tao. Là mày giết tao. Chứ mày giết tao. Không, tha cho tao đi. Ta không giết mày. Không có ai giết ai cả. Là mày tự chuốc lấy mà thôi. Phong vừa hét vừa lấy hết sức bình sinh bỏ chạy ra ngoài. Cả cứ như vậy chạy đi thật xa, chẳng cần biết thêm điều gì. Mình bây giờ định thần tiến lại hỏi Tuấn: này Phong, nói sao vậy? Chuyện quái quỷ gì thế? Ta không biết, nhưng hình như thằng Phong có vấn đề thật đó mày. Vấn đề là gì? Tuấn chưa kịp có lời nói thì một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt toát lên một sự cương trực tiến tới. Chào hai cậu. Hai cậu là bạn của người vừa rồi phải không? Tuấn và Minh vừa nhìn thì đã nhận ra người vừa tới là trưởng công an thị trấn. Tuấn liền gật đầu. Người công an liền nói: chắc hai cậu cũng biết tôi là ai, thì cũng nói luôn lý do mình có mặt ở đây. Mong hai cậu sau khi đám tang kết thúc có thể gặp tôi để nói chuyện. Tuấn và Minh gật đầu. Chiều đó cả hai người công an kia ở một quán nước. Người này tên là Công. Ông ta không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề: để có thể dễ dàng nói chuyện, tôi sẽ nói cho hai cậu biết một chút về vụ việc xảy ra. Sau này chúng tôi là người đi tìm ở giếng hồ nơi xảy ra vụ tai nạn của cậu Khánh. Việc này là vì có người đã báo tối hôm ấy đã trông thấy cậu ta chở theo một người. Chỉ tôi nghĩ người đó cũng có thể gặp nạn, thế cùng với Khánh. Tuy nhiên không có cái xác nào khác tìm thấy nữa cả. Cho nên người bí ẩn này đang thuộc vào dạng mất tích. Chính vì điểm đó cho nên hôm nay tôi mới tới đám tang của cậu ấy. Thứ nhất là để thay mặt chính quyền địa phương chia buồn cùng gia đình. Thứ hai là để xem có người nào có khả năng là người đi cùng Khánh tới hôm đó. Chứ tôi cho rằng người được cậu ấy chở chắc hẳn là người quen. Ngày công an tên công dừng lại một nhịp, uống một miếng nước rồi lại tiếp tục. Thực chất tôi làm vậy là vì nếu người đi cùng Khánh đêm ấy đã gặp nạn, thì chắc chắn gia đình của người đã cũng biết con mình mất tích. Đằng này không có ai báo án cả. Vì vậy khả năng này có thể bị loại bỏ. Nhưng tôi vẫn cần hỏi các cậu một điều. Điều này tôi cũng có hỏi gia đình cậu Khánh trước đó. Trong quanh Khánh những mối quan hệ của cậu ta, có ai sống một mình hay không? Tuấn và mình lắc đầu nói, không thưa anh. Theo như tụi em biết thì bạn bè trong nhóm và cả một vài người mà cậu ấy quen đều có gia đình. Không ai sống một mình như anh nói cả. Ngày công an bấy giờ gật đầu. Vậy chúng ta có thể tạm thời bỏ qua khả năng này. Nếu vậy thì câu hỏi được đặt ra. Tại sao người mất tích lại không trình diện nếu mà Khánh gặp tai nạn? Đã trường hợp người này vẫn còn sống, vậy thì tại sao lại mất tích? Tuấn và Minh gật đầu, người kia lại tiếp. Chính vì điểm này cho nên chúng tôi nghi ngờ vụ tai nạn diễn ra không bình thường và người đi cùng Khánh đêm đó hẳn có lý do nên mới không xuất hiện. Tuấn và Minh nhìn nhau, cả hai như hiểu được lý do vì sao người công an này lại muốn nói chuyện với mình. Tuấn nói, có phải chuyện lúc sáng là nguyên nhân anh muốn nói chuyện với tụi em phải không? Đúng. Theo như tôi biết thì các cậu thân với nhau từ lâu cho nên có thể sẽ biết gì đó về người này. Tuấn liền gật đầu. Chính em cũng đang thắc mắc, không hiểu vì sao nó lại thốt ra mấy lời đó. Nhìn vào mặt của Tuấn, ông Công bấy giờ nhận ra điều gì thì liền hỏi, cậu cũng đang nghi ngờ gì phải không? Tuấn bấy giờ cắn răng gật đầu. Có một vài lý do khiến em cảm thấy Phong có vấn đề, nhưng mà chuyện sáng nay quả thật là không thể hiểu được. Tuấn nói ra những chuyện mà mình biết. Ông Công đột nhiên ngồi thẳng dậy rồi hỏi, cậu nói sao? Cậu ta đã trở về đây vào ngay sáng hôm sau khi Khánh xảy ra chuyện. Dạ vâng, tụi em cũng bất ngờ. Nhưng mà cậu ấy nói là do đọc được tin nên là bắt chuyến xe muộn để trở về. Không thể có chuyện đó. Ở đây không có chuyến xe nào trở về vào thời điểm đó. Cùng lắm là 2 giờ sáng là bến xe dừng hoạt động rồi. Tuấn liền hoang mang. Nếu cậu ấy đi xe khác không có trong bến thì sao? Ông Công lại lắc đầu nghiêm nghị. Không thể. Vì lối đi từ thành phố về tới đây chỉ có một. Tất cả các chuyến xe từ đó trở về đây chỉ có thể đi qua tuyến đường này. Không có lối đi nào khác cả. Mà đêm hôm ấy chúng tôi có nhiệm vụ ở đó cho đến sáng thì mới trở về. Không hề có chuyến xe nào chở khách đi qua. Nếu có chắc chắn chúng tôi sẽ biết. Tuấn và mình há hốc mồm miệng nhìn nhau. Ông Công bảo, điều đó có nghĩa Phong đã có mặt tại thị trấn trước thời điểm chúng tôi làm nhiệm vụ ở tuyến đường ấy. Cậu đồng nghĩa với việc anh ta đã về trước khi Khánh gặp tai nạn. Và rất có thể cậu ta chính là người đang ngồi sau xe của Khánh tối hôm ấy. Cảm ơn hai cậu đã hợp tác. Tôi có việc phải đi. Chào hai cậu. Ông Công đứng dậy rời đi. Còn lại Tuấn và Minh ngồi chết lặng. Cả hai không dám nghĩ rằng Phong có liên quan đến cái chết của Khánh. Nhưng mọi chuyện đang bắt đầu được hé lộ. Rất có thể đúng như ông Công nói. Phong đã có mặt ở đây từ sớm chứ không phải là chỉ trở về sau khi đọc được tin Khánh gặp chuyện. Nhưng rốt cuộc lý do vì sao Phong đã gặp Khánh vì chuyện gì và rốt cuộc điều gì đã xảy ra tối hôm ấy? Phía cơ quan điều tra lập tức xác định nghi phạm của vụ án chính là Phong và lập tức mở cuộc tìm kiếm theo lệnh của ông Công. Tuy nhiên anh ta đã lẩn trốn ở đâu đó. Ông Phú và vợ nghe tin thì phát hoảng gục ngã xuống đất. Trời đất ơi, mày gây ra cái chuyện gì vậy con? Ông Phú chỉ biết kêu trời. Đến giờ ông mới hiểu vì sao đêm hôm ấy khi trời còn tối Phong trở về nhà. Hỏi ra thì anh ta bảo ngay tin bạn gặp chuyện nên về gấp. Hóa ra Phong đã có mặt ở đây từ trước, nhưng để làm gì thì chưa ai biết. Tất cả nỗ lực tìm kiếm Phong, nhưng tung tích của gã hoàn toàn không có. Chẳng ai biết Phong đi đâu sau khi rời khỏi đám tang của Khánh. Điều đó càng chứng tỏ Phong có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn. Đêm tối tại bờ sông nhỏ ở bên đường, ánh đèn đường không đủ để chiếu sáng mặt hồ phía xa. Ở dưới đó một bóng người đang ngồi thẫn thờ, và kẻ đó không ai khác, đó là Phong. Gã ngồi bên mặt hồ nơi người ta tìm thấy xác của Khánh hôm trước, nhìn xuống bằng một ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm gì đó khá nhỏ. Không, ta không giết mày, ta không giết mày. Trên đường vẫn một vài người qua lại, nhưng không ai để ý đến việc có người đang ngồi ở phía dưới. Mãi đến khi tiếng nói của gã lớn lên thì mới có người đi ngang qua chú ý và dừng lại. Mày có nghe tiếng gì không? Hình như có ai đó nói ở phía dưới thì phải. Hai người đi trên xe từ từ giảm tốc độ và dừng lại. Đoạn chồng người lên ngó nhìn về dưới hồ xem có ai ở đó không. Đúng thực là có giọng nói vang lên một cách vô cùng hoảng hốt. Không, ta không giết mày. Mày mau cút đi, tha cho tao. Tiếng hét mỗi lúc một thu hút sự chú ý của mọi người. Họ dừng xe bước tới, có người dọi đèn xuống thì phát hoảng khi nhận thấy có kẻ đang chạy tới chạy lui trong bộ dạng hoảng loạn. Không, ta không giết mày, cút đi, tất cả đều là tại mày. Đám người vội vàng chiếu đèn và nhìn ra đó là ai. Là thằng Phong, con ông Phú, là nó kia phải không? Tất cả họ ồ lên chạy vội xuống thì thấy đó đúng là Phong, và vội vàng gọi báo cho công an vì gã đang bị truy nã. Họ mau chóng có mặt và cầm tay Phong để dẫn về đồn. Tuy nhiên việc điều tra vẫn hết sức khó khăn vì gã cứ lúc mê lúc tỉnh. Phong liên tục điên loạn hét lên như muốn đuổi ai đó. Đến khi tỉnh táo lại thì nhìn thấy mấy người công an bằng một vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hắn biết mình đã bị bắt. Họ mau chóng thẩm tra lấy lời khai. Nhưng cứ được một đoạn thì Phong lại trở nên điên cuồng la hét inh ỏi. Phải mất rất nhiều thời gian thì mọi thứ mới được làm sáng tỏ. Khi công an thu thập được đầy đủ thông tin, Phong khai rằng mình đã từ lâu nghiện ngập, khi trên phố chỉ làm đủ thời gian rồi tụ tập một đám bạn để cùng nhau hút trích. Tuy nhiên gã lại nói với Tuấn rằng mình đi tăng ca, cho nên anh không hề hay biết. Cả hai tuy làm cùng công ty nhưng ở hai bộ phận khác nhau. Tuấn cũng bận biểu cho nên không để ý. Thành ra là Phong đang nghiện từ khi nào mà chẳng hề hay biết. Chỉ nhận ra bạn của mình mỗi lúc một gầy đi, nhưng hỏi thì Phong nói do mày làm việc ăn uống không đầy đủ. Cơn nghiện cũng khiến cho Phong rơi vào cảnh nợ nần, tiền làm ra chẳng đủ để trả tiền thuốc. Chính vì vậy phải vay mượn bạn bè. Tất nhiên vay nhiều thì đám bạn trên phố cũng không cho thêm nữa. Phong lại càng không dám mượn Tuấn vì sợ bị lộ. Chính vì thế gã mới nghĩ tới Khánh là người dễ viện cớ để vay tiền nhất, cho nên mới nói là mình cần tiền để làm ăn. Khánh nghe xong thấy bạn gặp khó khăn thì cũng đồng ý cho vay một số tiền. Thời gian Phong được nghỉ phép, các vội vàng trở về lấy tiền và trở lại thành phố ngày hôm sau để trả nợ. Vì đám cho vay dọa rằng sẽ nói ràng hết mọi chuyện với gia đình Phong. Để đó các trở lại thành phố thì thuê tạm một căn nhà trọ ở mấy hôm rồi mới trở về phòng. Tuấn vẫn nghĩ bạn mình đã về nhà trong suốt thời gian nghỉ phép. Ban đầu Khánh nói sẽ cho Phong mượn và có thể trả dần. Ngà nỗi đột nhiên anh ta lại cần tiền nên gọi hỏi xem có thể lấy lại được một chiếc ít hay không. Nói chuyện qua điện thoại không được, Phong quyết định đón xe trở về ngay sau khi Tuấn rời khỏi phòng, nhưng đi một chuyến xe khác. Đến tối cũng đã về tới nơi và lập tức hẹn Khánh để nói chuyện. Việc Khánh cho Phong vay cũng không ai biết, về chuyện này Khánh cũng giữ kín, chẳng nói với ai. Xong từ hôm ấy Khánh tới chợ Phong đang đứng chờ tại một cấp tối. Cả hai cùng đi về nhà của Khánh thì xảy ra chuyện. Khi đó Phong vội nói rằng mình đang kẹt không thể xoay sở, nhưng Khánh vẫn muốn được trả lại một số tiền đủ để cho mình lo công việc. Cả hai mau chóng xảy ra cãi cự. Và rồi khi chiếc xe đi qua đoạn đường hai bên là hồ nước, Khánh vì mải mê ngoái ra đằng sau nói chuyện nên lạc tay lái, tông thẳng vào một cột ngốc bên đường và ngã ra. Khi đó trời lạnh và rét, không có xe qua lại. Hai bên là hồ lớn chẳng có nhà dân. Phong và Khánh sẽ đã va chạm cùng ngã xuống dưới, tuy nhiên vẫn dừng lại trên mép hồ, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Dù có va chạm bàn nãy khá mạnh, đủ để làm cho chiếc xe biến dạng. Khánh cả đầu phải ôm cơ thể của mình, đang định ngồi dậy thì bất ngờ bị Phong lao tới chụp đấy, miệng chửi bới. Còn mẹ mày, ta đã nói là chưa đủ, sao mày cứ đòi tao? Ta đã nói lúc nào có tao trả, sao mày cứ đòi tao làm gì hả thằng chó? Khánh bị túm lấy người ra sức giằng lại, nhưng anh ta có phần yếu ớt hơn Phong. Hai người vật lộn ở mép hồ một lúc thì cùng nhau rơi xuống hồ. Chỉ rơi xuống ngập bờ, tuy nhiên mực nước là rất sâu, Khánh không biết bơi cho nên nhanh chóng vùng vẫy. Ngược lại, Phong sau một giây phút hoảng loạn thì túm đựng vào mép hồ và trèo lên. Nên thật ra thì khi đó Khánh cũng đã bám được vào bờ đến mấy lần, nên đương nhiên tự mình vẫn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Và nếu Đường Phong giúp đỡ thì có lòng sẽ ra chuyện. Thế nhưng cái đắng thay, Phong không giúp bạn của mình lên bờ. Đột nhiên trong đôi mắt của gã nghiện lên một tia độc ác, hướng mặt nhìn về phía trên xem có ai không. Giờ hắn tàn nhẫn vứt bàn tay của Khánh rời khỏi hồ, khiến anh ta trôi ra ngoài. Khánh liên tục vùng vẫy cố gắng đẩy cơ thể quay lại, miệng cố gắng hét lên nhưng đã bị nước sộc vào mồm cho âm thanh bé đi. Cứu tao! Khánh mấy lần cố gắng túm được vạt cỏ, tuy nhiên liên tục bị bàn tay của Phong tàn nhẫn gạt ra và chưa ngừng ra ngoài, cho đến khi không còn sức dãy giụa thì từ từ chìm xuống. Mặt hồ trở nên yên nắng, trên bờ các đàn ông chỉ đứng yên với ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Chờ mọi chuyện hoàn toàn kết thúc thì thốt ra vài lời, sau đó quay lưng bỏ đi chìm trong bóng tối. Không phải tại tao, tất cả là do mày ép tao. Cơ va chạm khiến cho người của Phong có một vài vết thương, tuy nhiên gã mặc quần áo cho nên không ai thấy. Thật ra cú ngã cũng khiến hắn cực kỳ đau nhức, nhưng cố gắng kìm nén không để lộ ra ngoài. Xong cái kim bầm trong người cũng tự động lòi ra, Phong cuối cùng cũng không thể thoát được tội của mình. Cả màu chóng bị kết án cho những gì mà bản thân gã đang gây ra. Bản án dành cho Phong rất dài đến vô tận, nhưng đó không phải là tất cả. Chỉ sau vài tháng bị giam giữ, người ta lại rầm rộ lên khi xác của Phong được chạy giam trả về để lo hậu sự. Họ đồn với nhau rằng khi ở trong tù, Phong liên tục gào thét, nói rằng Khánh đang ở đó và muốn giết chết mình. Gã liên tục xua đuổi trong sự hoảng sợ tột cùng. Cứ lúc đến năm cán bộ lao vào giữ như không đủ, Phong cứ liên tục gào lớn. Không phải tao giết mày, là do mày ép tao, mày cút đi, thằng khốn. Chuyện đó liên tục diễn ra trong suốt nhiều ngày, nên một số người sống ở gần trại giam có thể nghe thấy và gặng hỏi đừng từ một vài cán bộ. Cho đến một hôm vào khoảng 7 giờ 7 rưỡi tối, mấy người cán bộ trong trại giam lại nghe tiếng Phong la hét trong buồng. Những tiếng hét và chửi bới trở nên quen thuộc. Chỉ có điều lần này khi họ tới nơi và mở cửa ra, thì Phong cắn lưỡi nằm gục dưới đất không thể cứu được nữa. Phong đã chết, chết cùng thời điểm mà Khánh bỏ mạng hôm nào. Cả đã thêm một lần trả giá cho tội ác bản thân đã gây nên. Nhưng lần này chính là bản án cuối cùng, đó chính là cái chết. Phong qua đời cũng là điểm chấm hết cho một tình bạn, để lại cho những người còn sống những nỗi đau vô cùng lớn. Những nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai với những người thân hay bạn bè của Phong và Khánh. Tình bạn tưởng chừng rất đẹp ấy lại kết thúc theo một cách đau lòng nhất, đó chính là cái chết, một nỗi hận thù ai oán chẳng cách nào có thể rửa sạch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.